Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822 người như thế nào biết sẽ là muội muội. Chậm rãi đi qua, Ninh An nhìn Tiêu Lương Sinh không nói gì, Tiêu Lương Sinh chỉ là ngước mắt nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Sau đó xoay người liền hướng tới phía trước đi đến, Tiêu Lương Sinh đi thực mau. Giống như là sợ phía sau Ninh An sẽ đuổi theo giống nhau. Ninh An đứng ở tại chỗ, thẳng đến Tiêu Lương Sinh đi xa lúc sau Ninh An mới xoay người về tới trong viện. Trở lại trong viện không bao lâu, đại gia liền chuẩn bị tốt hết thảy, theo sau cùng đi thần điện, bởi vì là nửa tháng ước định, cho nên thần điện những người đó đều ở bên ngoài chờ. Chờ Ninh An đoàn người tới lúc sau. Liền mang theo Ninh An bọn họ đi vào, lại lần nữa trở lại thần điện, không biết vì cái gì, Ninh An trong lòng có chút sầu chướng. Ban đầu thần tộc là hỗn độn, không có thống lĩnh giả, nhưng cũng biết nói cùng ma tộc là địch, hai người đánh giá, bởi vì ma tộc phiêu dũng thiện chiến, thần tộc vẫn luôn đều không phải đối thủ, thẳng đến sau lại Y Lạc xuất hiện, thần tộc mới không có phía trước cái loại này hỗn loạn hiện tượng. Mà là thống nhất lên, đã từng hình ảnh nhất nhất ở trong đầu mặt hiện lên. Ninh An lại không có đi quản nhiều như vậy, mà là về tới Vân Tới Điện, sau đó nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau, Đại Tư Tế liền tới tìm Ninh An, thương lượng đối phó sức chứa phương pháp, Đại Tư Tế thái độ tốt ứng hồng đều tìm không ra tật xấu tới. Làm mấy người có chút nghi hoặc, chờ Đại Tư Tế đi rồi lúc sau. Tiết Lưu liền cùng ứng hồng liếc nhau, nói, Ninh An, không bằng ta cùng Tiết Lưu đi trước chiến trường nhìn xem đi. Ninh An hiện tại cái dạng này, đế tinh thần là quả quyết không thể rời đi, mà vô tà cùng Hồng Lăng lại không ở, dư lại cũng chỉ có ứng dạ cùng bọn họ, ta và các ngươi hai cái đi, ứng dạ cũng đi, đường đường từ bên ngoài đi vào tới. Bên người còn có đế tinh thần. Hiển nhiên là mới từ Ninh An cha mẹ nơi đó lại đây. Ninh An trong lòng rất rõ ràng đường đường cường đại, chỉ là đường đường dù sao cũng là một cái hai từ. Làm như vậy tiểu nhân hắn đi chiến trường, nghĩ như thế nào đều không tốt là mần đi đường đường nhìn nhìn Ninh An. Chạy đến Ninh An bên người, nói, nương, ngươi yên tâm đi, ngươi hiện tại hoài muội muội, không thể nơi nơi chạy. Ta cùng bọn họ đi là được, tin tưởng ta, Ninh An nghe vậy, không để ý đến đường đường cái khác lời nói, mà là có chút cổ quái nhìn đường đường, ngươi như thế nào biết là muội muội? Nàng hoài hai tử đều không có nói qua là muội muội vẫn là đệ đệ. Đường đường lại nói là muội muội, đường đường, ngươi như thế nào biết sẽ là muội muội? Ứng hồng có chút tò mò hỏi, đường đường nghiêng đầu nhìn ứng hồng liếc mắt một cái. Phun ra hai chữ, trực giác mọi người, ngoặc kép, không có lại xả cái khác sự tình. Đường đường nhìn Ninh An nói, nương, người khiến cho chúng ta đi thôi, nhìn đường đường bộ dáng. Ninh An biết, hôm nay liền tính là nàng không đáp ứng đường đường cũng sẽ đi, cứ như vậy, còn không bằng nàng đáp ứng đường đường. Nghĩ đến đây, Ninh An gật gật đầu. Các ngươi cẩn thận, đối phương không phải giống nhau ma tộc, mà là sức chứa, hơi có sai lầm, chính là khó giữ được cái mạng nhỏ này kết quả. Nương, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận, đường đường nói xong, nhìn về phía ứng hồng cùng Tuyết Lưu, ta đi tìm ứng giả, các ngươi chờ ta một chút, dứt lời. Đường đường liền chạy đi ra ngoài, chờ đường đường đi rồi lúc sau, ứng hồng nhìn Ninh An nói. Ninh An, làm đường đường cùng chúng ta cùng nhau, thật sự không quan hệ sao? Ninh An nghe vậy, gật gật đầu, liền tính ta không cần đường đường đi, hắn vẫn là sẽ cùng các ngươi cùng đi, nghe được Ninh An nói như vậy. Ứng hồng không nói gì, lấy đường đường cái kia tính cách, sao có thể không đi? Hôm nay ta thời gian thực sung túc, chính là ngồi ở trước máy tính mặt, nhìn chằm chằm máy tính nhìn một buổi trưa. Không biết viết như thế nào, tỏ vẻ đã tạp chết, thỉnh cho ta thời gian, ta sẽ mau chóng khôi phục, từ phía trước cảm mạo bắt đầu, đổi mới liền rất không ổn định. Nhưng các ngươi vẫn luôn đều nói duy trì ta, cũng không có nói ta cái gì. Ta thật cao hứng, cảm ơn các ngươi duy trì. Hết chương.